Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 336, chương 336, Thanh Tĩnh Chân Kinh Tố Chân Linh. Ngoặc kép, hỗn hỗn độn độn, mông muội vô pháp, đây là một cái thế giới kỳ dị, không có trên dưới, không có càn khôn, không ánh sáng ngầm, không có đạo, tại loại này hỗn độn trạng thái bên trong. Có một đường tiên thiên chân tính dần dần đản sinh ra. Không có danh tự, không biết thế nào cụ thể xưng hô. Tạm thời gọi là, nó, a, nó trạng thái như là một tấm giấy trắng. Lúc này phía trên rỗng tuếch, không có cái gì, cần phải có người ở phía trên viết xuống từ ngữ. Chữ viết rơi xuống, đạo mới có thể xuất hiện, bản thân nó không có động tĩnh. Bởi vì nó không biết cái gì là động, cái gì là tĩnh, nó tải theo mảnh hỗn độn này, nước chảy bèo trôi, là hỗn độn tải mang theo nó động, chẳng có mát, chẳng có mát, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, có một đường, thanh âm, đột nhiên vang lên, không biết từ nơi nào đến, không biết từ nơi nào đến, ngoặc kép, nó, nghe, thấy rồi, đại đạo vô hình. Sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, phu nhân thần hảo thanh, mà tâm nhiễu chi, nhân tâm hảo tĩnh, nhi dục khiên chi, thường có thể khiến kỳ dục, mà tâm tự tĩnh, sáng tỏ kỳ tâm, mà thần tự thanh, một đoạn lớn kinh văn tại mảnh hỗn độn này bên trong vang vọng. Ngoặc kép, nó vẫn không có phản ứng. Chỉ là câu nói này đã bị nó một mực ghi nhớ. Hỗn độn đang động, nó cũng đi theo hỗn độn đang động. Dạng này không biết đi qua bao lâu. Hỗn độn bất động, nó cũng không động đậy nữa. Mà cái kia đoạn kinh văn vẫn tải vang rồi. Lại dạng này đi qua không biết bao lâu. Hỗn độn có động tĩnh. Nguyên bản không phân rõ hỗn độn bắt đầu xé rách. Tại nó, nhìn chăm chú, phía dưới. Một bộ phận thăng lên, một bộ phận hạ xuống đi, mà lúc này, cái này một mảnh hỗn độn có ban sơ sáng cùng tối. Phía trên là ánh sáng, chỉ là thượng, phía dưới là ngầm, ngầm là hạ, chỉ là thiên, ngầm là địa, thiên địa, cái này cổ quái từ ngữ xuất hiện tại nó suy nghĩ bên trong. Mà giờ khắc này lên, nó đột nhiên phát hiện, chính mình có suy nghĩ. Suy nghĩ, cái này đồng dạng là cái cổ quái từ ngữ, mà từ ngữ, đây đối với nó mà nói như cũ cổ quái, hết thảy đều rất cổ quái, nhưng tựa hồ lại rất thuận theo tự nhiên. Tự nhiên, đây cũng là có ý tứ gì? Nó cảm thấy nghi hoặc không hiểu, mà tại thời khắc này, nó không có phát hiện, nó học xong suy nghĩ, mà suy nghĩ... Là sinh linh phát sinh chuyển biến bước đầu tiên. Kinh văn lại một lần nữa vang lên. Mà lần này, nó nghe rõ ràng cái này kinh văn bên trong đang giảng giải cái gì. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Như vậy vấn đề tới. Cái gì là đại đạo đâu? Những âm thanh này bên trong đang nói. Đại đạo vô hình. Đại đạo vô tình, đại đạo vô danh, cho nên đại đạo là cái gì? Vì cái gì đại đạo không có cái gì? Vô hình, vô tình, vô danh, đại đạo thật tốt thương cảm a. Không có cái gì, nó không hiểu có một loại bi thương, cảm xúc. Mà tới đối đầu, rất nhiều từ ngữ tràn vào nó suy nghĩ bên trong. Nó tự nhiên mà vậy liền học được sử dụng những này từ ngữ. Kinh văn tiếp tục đang vang vọng, mà nó cũng tại tiếp tục lắng nghe. Ta không biết kỳ danh, cường danh viết đạo, không biết danh tự, cho nên cưỡng ép mệnh danh là đạo sao? Nguyên lai đại đạo thật không có cái gì. Cái kia tất nhiên không có cái gì. Đại đạo lại là cái gì đâu? Nó cảm thấy rất nghi hoặc. Ngay sau đó, đoạn thứ hai văn tự bắt đầu. Phu đạo giả. Hữu thanh hữu trọc, hữu động hữu tĩnh, thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh, a, động tĩnh, đây là có thể nghe rõ. Nó cảm thấy thật cao hứng. Lần này không còn ngây thơ, mà lần thứ nhất, sinh ra tên là thích hòa thuận vui vẻ cảm xúc. Thế nhưng thanh trọc lại là cái gì đâu? Nó lại bắt đầu suy tư. Thế là phát hiện, thiên, cùng, địa. Có ánh sáng địa phương. Nhìn sạch sẽ, đó chính là thanh. Có ngầm địa phương, nhìn ô trọc, đó chính là trọc. Thiên là động, địa là tĩnh, cho nên thanh là động, trọc là tĩnh. Nó dựa theo chính mình lý giải đến lý giải đoạn này kinh văn. Thế là nó cho là nghe rõ, lại bắt đầu cao hứng trở lại. Nam thanh nữ trọc, nam động nữ tĩnh, hàng bản lưu mạt, mà sinh vạn vật, nam thanh nữ trọc, nam động nữ tĩnh, nam nữ là cái gì? Nó nghe không rõ, nhưng mà câu nói này tựa hồ khắc ấn tại nó suy nghĩ bên trong. Có chút vung đi không được. Còn phía sau hàng bản lưu mạt, có thể sinh vạn vật, nó tự nhiên cũng nghe không rõ. Thế là nó bắt đầu rất phí sức tiến hành suy nghĩ. Nhưng mà vô luận như thế nào suy nghĩ, cũng không làm nên chuyện gì. Nó cảm thấy có chút ưu sầu. Thanh giả trọc chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ. Người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều quy. A, thanh tại sao lại trở thành trọc nguyên? Nguyên là đầu nguồn ý tứ sao? Nó nghe được thanh âm này, bắt đầu mê mang. Thiên là thanh, địa là trọc. Thế nhưng trọc vốn là xuất từ thanh sao? Người, cái gì là người a? Nó ẩn ẩn đụng chạm đến cái gì? Cuối cùng này hai câu, tựa hồ đặc biệt trọng yếu. Người, thiên địa, người, thiên địa, thanh tĩnh, đều quy, tĩnh, quy. Nó cảm thấy có chút phẫn nộ, bởi vì lý giải không được nữa. Cái gì là người? Người là cái gì? Nó nghĩ như vậy suy nghĩ. Sau đó đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ có thể động. Cái này không động đậy lúc trước động. Hỗn độn không có ở đây. Nó giơ lên một cái kỳ quái đồ vật. Vật này tựa hồ là liền trên người nó. Thế là nó giật giật, phát hiện chính mình trở thành một cái chưa bao giờ từng thấy hình thái. Cái này hai bên gọi là cánh tay cùng thủ. Phía dưới là chân cùng chân. Nó sờ lên chính mình, phát hiện hay là tròn vo, nhưng lại sinh trưởng ở một cái cao lớn vật thể thượng. Trong thoáng chốc, nó suy nghĩ dặm tựa hồ có cái gì màng mỏng bị đâm thủng. Nó hiểu rõ, nguyên lai đây chính là người, a. Nó bắt đầu thích từ bản thân mới hình tượng. Có thể nói, đây là thích, phu nhân thần hảo thanh, mà tâm nhiễu chi, nhân tâm hảo tĩnh, nhi dục khiên chi, lại xuất hiện từ mới. Nó lại một lần nữa bắt đầu phỏng đoán ý tứ này. Cái gì là thần? Cái gì là tâm? Nó sờ lên chính mình, bắt đầu suy nghĩ, mình bây giờ là người. Như vậy thần cùng tâm là cái gì? Ẩn ẩn, nó cảm thấy hai chữ này tựa hồ rất trọng yếu. Nó thân thể bên trong có vô số nhỏ bé quang hoa bắt đầu tụ tập. Lần thứ nhất xuất hiện ở nó chỗ ngực. Nó phát hiện chính mình dị thường. Những cái kia nhỏ bé quang hoa tiếp tục xuất hiện. Nó cảm thấy rất hiếu kỳ. Thế là nếm thử tụ tập những này quang hoa. Nó thành công. Một đoàn to lớn quang huy xuất hiện ở bên trái ngực. Đồng thời nương theo lấy một đường chưa bao giờ nghe qua thanh âm. Đông, đoàn kia quang hoa đang nhảy nhót. Đã tụ tập lại, sẽ không lại phân tán. Những này quang chi bên trong có hừng hực khí tức, để nó cảm giác thật thoải mái. Nó bắt đầu suy tư, đồng thời minh bạch, đây chính là tâm. Nó nghĩ như vậy, chợt phát hiện, kinh văn không tiếp tục niệm tụng, mà tại từ nơi sâu xa, có một thanh âm truyền ra. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta là ai? Nó đình chỉ suy nghĩ, ngược lại bắt đầu tìm kiếm đạo thanh âm này là từ đâu tới. Nhưng mà nó cũng không có tìm được. Ngược lại lại có tiếng âm vang lên tới. Tên ngươi là cái gì? Ta làm sao biết đạo ngã danh tự là cái gì? Nó cảm thấy mê mang. Đây là ý gì? Danh tự, chính là xưng hô ý tứ sao? Nó cảm thấy có chút thống khổ, nhưng mà đạo thanh âm này như cũ đang đuổi vấn. Ngươi vì cái gì không theo nơi này ra ngoài? Nơi này, nơi đây lại là chỗ nào? Nó ngồi xổm xuống, thân thể bắt đầu rung động. Nó sợ hãi, đạo thanh âm này để nó sợ hãi. Đừng lại hỏi, nó thế này lặng yên suy nghĩ. Nhưng mà đạo thanh âm này như cũ đang vang vọng, đồng thời tái diễn trước đó lời nói. Ngươi là ai? Tên ngươi? Ngươi vì cái gì không đi ra? Ta không biết, ta không biết, ta không biết. Nó cuối cùng la lên đi ra. Lúc này đủ loại cảm xúc tình cảm đột nhiên bạo phát ra. Âm thanh kia đình chỉ la lên. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Phía trên kia, tựa hồ có một vòng quang hoa đang thiêu đốt. Đồng thời, một đường mang theo vô hạn ấm áp thanh âm lại vang lên. Hay là âm thanh kia? Thất tình đã đầy đủ. Tới đi, ta mang ngươi đi ra. Đạo thanh âm này truyền tới. Nó chậm rãi đứng lên. Mà cái kia luân quang hoa thiêu đốt càng phát ra ấm áp. Muốn ra ngoài, có thể ra đi. Đi nơi nào đâu? Nó không rõ, nhưng lại vô ý thức đi theo đạo ánh sáng này đi. Đi theo thanh âm kia, dần dần nổi lên bầu trời. Phía dưới chỗ tối càng ngày càng nhỏ, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại, chỉ có một mảnh thanh quang, khô cạn kính hồ bên cạnh. Lý Tịch Trần bàn tay buông ra. Lúc này trước người, đoàn kia hỗn độn vân khí đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một tôn khuynh quốc khuynh thành thạch nhân. Tôn này thạch nhân mí mắt giật giật. Cái kia trên thân màu xám da đá cũng bắt đầu dần dần trừ khử. Thần bạt bản ngã đang thức tỉnh, mà ma niệm đã diệt hết. Thần tính chiếm cứ chủ đạo. Đồng thời còn có Lý Tịch Trần vì đó bên trong quán chú không chi niệm. Mà những này không chi niệm đã trở thành nhân tính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.